Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 632, Lam Phong trúng kế. Lâm vào khốn cục, ầm, theo ngột ngạt âm thanh vang lên. Tô Hữu Dân thân thể còn giống như chó chết nặng nề mà nện ở một bên trong sân. Đỏ tươi huyết dịch thì là từ Tô Hữu Dân miệng bên trong phun ra. Như vậy đại trong sân, theo Tô Hữu Dân thân thể rơi xuống đất mà an tĩnh lại. Vô số Tô gia tộc nhân trừng to mắt, há to mồm bên trong. Trong cổ họng lại ngay cả một tia thanh âm đều không phát ra được. Vừa mới còn cao giọng kêu gào Tô gia tộc nhân nhóm tựa như là từng con cạc cạc trực khiếu vịt. Bị người cho bóp lấy cổ, hoảng sợ cùng tuyệt vọng lan tràn tại bọn họ trái tim. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Trong lòng bọn họ vô cùng vĩ đại tộc trưởng vậy mà lại bị thua. Hơn nữa còn bị thua đến thê thảm như thế. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Tô Hữu Dân thân thể run rẩy một chút. Miệng bên trong lại lần nữa có đỏ tươi huyết dịch chảy ra tới. Tại vừa rồi theo Lam Phong này một cái ngạnh bính bên trong thân thể của hắn chỗ bị thương tổn vượt xa hắn tưởng tượng, thân thể của hắn bị Lam Phong quyền đầu bên trong bạo phát đi ra lực lượng cường đại chấn động phải. Gần như tan ra thành từng mảnh, nguyên bản còn có chút cường tráng Tô Hữu Dân giờ phút này lại là giống như già nua 10 tuổi. Trên mặt che kín chán nản. Hiện tại hắn thân chịu trọng thương, hoàn toàn không có sức phản kháng. Tùy ý địa vị hắn phi phàm, quyền thế ngập trời, nhưng là tại Lam Phong tuyệt đối lực lượng cường đại trước mặt lại không có chút nào tác dụng. Bởi vì, hắn căn bản liền sẽ không mua chướng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tô Hữu Dân dãy giụa lấy muốn đứng dậy. Thế nhưng là hắn vừa mới động, liền liên lụy đến vết thương. Miệng bên trong liền truyền ra kịch liệt ho khan, lại lần nữa có đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng của hắn chảy ra. Tộc trưởng, chấm ngoặc kép, thấy thế, những phát đó sững sờ rung động Tô gia tộc nhân rốt cục lấy lại tinh thần. Vội vàng xông đi lên đem Tô Hữu Dân đỡ lên, lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nào, ngươi không sao chứ, tộc trưởng, nghe vậy, Tô Hữu Dân lắc đầu. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt tràn ngập nồng đậm oán độc cùng không cam lòng. Hắn khó khăn vươn tay chà chà khóe miệng vết máu, mang theo ho khan thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cái này, chấm ngoặc kép, thế nào, tư vị như thế nào? Đáng tiếc, Tô Hữu Dân mới vừa vặn mở miệng nói chuyện, liền bị Lam Phong chỗ vung đoạn. Lạnh nhạt vô tình thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, khụ khụ, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Tô Hữu Dân miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Bởi vì quá mức phẫn nộ duyên cớ, hắn lần nữa khiên động đến thương thế. Ho khan, biết hắn hướng miệng bên trong nhét gần như viên thuốc cả người còn nhiều mấy phần khí lực. Lam Phong ánh mắt từ một mảnh hỗn độn Tô gia trong đại viện đảo qua. Duỗi ra ngón tay chỉ những hoàn toàn đó đánh mất đấu trí mà trở nên hoảng sợ cùng sợ hãi Tô gia. Đông đảo tộc nhân, sau cùng đem ánh mắt rơi vào Tô Hữu Dân trên thân. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mạng ngươi, ta hội giữ lại, hiện tại ta cho hai ngươi một giải tán Tô gia. Hai quỳ xuống hướng ta dập đầu nhận lầm. Ha ha, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lam Phong lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Tô Hữu Dân liền không có hình tượng chút nào địa cười lên ha ha. Hắn nhìn về phía Lam Phong ánh mắt tựa như là đang nhìn hướng một kẻ ngu ngốc. Dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Giải tán Tô gia, muốn ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Tiểu tạp chủng, ngươi không khỏi cũng quá mức ngây thơ a. Ngươi cho rằng ta Tô gia là ngươi tùy tiện liền có thể mang người xông sao? Tô Hữu Dân tuy nhiên thân chịu trọng thương, nhưng là hắn không có chút nào thất bại giả giác ngộ. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt tựa như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng. Điềm nhiên nói, lần trước Tề Vân Sơn bên trên có quốc an bộ Phương Hàn này hỗn trướng ra mặt bảo đảm ngươi. Ngươi chúng độc sắp chết lại có nhất hào thủ trưởng ra lệnh bao ngươi. Lần này, ngươi mang người mạnh mẽ xông tới ta Tô gia đại viện. đả thương vô số Ta Tô gia tộc nhân, thậm chí giết chết Đồ Long, phá đi vô số công trình kiến trúc. Ta nhìn lần này ai còn có thể ra mặt bảo đảm ngươi. Hôm nay, nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Theo Tô Hữu Dân lời nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên móc ra một thanh tinh xảo súng lục đối bầu trời bóp cò. Chói tai tiếng súng vang lên theo. Theo cái này chói tai tiếng súng vang lên, một cái tản ra chướng mắt quang mang viên đạn lại là xông thẳng tới chân trời. Sau đó bỗng nhiên vỡ ra, giống như sáng chói pháo hoa đem sơn bầu trời đen kịt chỗ chiếu sáng. Đây là đạn tín hiệu, mà lại là chỉ có tại Tô gia sinh tử tồn vong trước mắt mới có thể sử dụng tối cao cấp biệt đạn tín hiệu. Nhìn lên trên bầu trời này sáng chói đạn tín hiệu, Lam Phong sắc mặt tại lúc này lại là trong lúc đó trở nên âm trầm cùng khó coi. Trong lòng hiện lên một tia cực độ dự cảm không tốt. Các ngươi đều qua cho Đồ Long chôn cùng đi thôi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong cùng quân Vương Điện Độc Sư Miyake bọn người, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại tín hiệu này đánh trên bầu trời vỡ ra trong nháy mắt, nguyên bản tĩnh mịch thủ đô lại là trong lúc đó trở nên oanh động lên. Vô số hảo môn thế gia tộc nhân một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lên trên bầu trời này sáng chói cùng cực đạn tín hiệu, trong mắt hiện ra khó mà che giấu chấn kinh cùng hãi nhiên. Bọn họ rất rõ ràng cái viên kia đạn tín hiệu ý vị như thế nào. Thủ đô tòa nào đó cao ngất cao ốc đỉnh đầu, thái tử mặc một bộ áo sơ mi trắng, trong tay bưng một ly rượu đỏ trông về phía xa lấy Tô gia đại viện phương hướng. Lại ngẩng đầu nhìn Tô gia đại viện trên không này hiện ra sáng chói pháo hoa đạn tín hiệu. Xinh đẹp yêu dị khuôn mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười tới. Hắn chậm chậm quay đầu, nhìn về phía một bên miệng bên trong ngậm một điếu xì gà tùy phong mà đứng. Lộ ra cực kỳ tiêu sái thong dong nam tử, mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tam gia, đây chính là Tô gia nhất làm cho ngươi e ngại đồ vật a. Nghe được thái tử lời nói, đứng ở một bên miệng bên trong ngậm một điếu xì gà Tô Tam nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, ngươi hẳn phải biết vật kia ý vị cùng đại biểu cho cái gì. Chuyện này ngươi đã nói với Lam Phong. Tử a, thái tử nhẹ nhàng địa nhấp một thanh trong chén rượu vang đỏ. Mở miệng cười nói, Tô Tam yêu nhã hít một hơi xì gà, đem nồng đậm khói bụi chậm rãi từ miệng bên trong phun ra. Quay đầu nhìn lấy thái tử Na Anh Tuấn khuôn mặt, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Xem ra, lần này, hắn là bị ngươi cho hố. Thái tử mỉm cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Lần này, ra hỏa kia xong, theo thái tử lời nói rơi xuống. 10 chiếc máy bay trực thăng vũ trang từ từ địa từ thủ đô trong thành phố này dâng lên. Sau đó mang theo nồng đậm sát cơ thẳng đến Tô gia chỗ phương hướng mà đi. Nhanh đến cực hạn, cùng lúc đó, thủ đô Kim gia, Từ gia, Tần gia các loại hào môn thế gia cũng là phát ra mệnh lệnh. Tại thời khắc này những gia tộc này chỗ bồi dưỡng tử sĩ nhao nhao xuất động, hướng về Tô gia chỗ phương hướng chạy tới. Tô gia trong đại viện, Lam Phong thẳng tắp mà đứng, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước thê thảm cùng cực nhưng lại phá lệ ngông cuồng Tô Hữu Dân. Trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Một hồi sẽ qua nhân huynh liền biết. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hữu Dân khuôn mặt tái nhợt phía trên vẻ đăm chiêu lại càng phát ra nồng đậm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy phương xa sơn bầu trời đen kịt. Ý vị thâm trường lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong chau mày, nhìn lấy Tô Hữu Dân tấm kia già nua khuôn mặt, mang theo nồng đậm sát cơ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra, ngươi là cái gì đều không tuyển chọn. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã là tại Tô Hữu Dân trước mặt. A, chấm ngoặc kép, Lam Phong đột nhiên xuất hiện tại Tô Hữu Dân trước mặt. Dọa đến này đứng tại Tô Hữu Dân bên cạnh, tộc nhân không tự chủ được hướng lui về phía sau hai bước. Một mặt hoảng sợ cùng khiếp sợ nhìn lấy Lam Phong. Sợ hắn làm ra cái gì đả thương người cử động. Lam Phong xòe bàn tay ra. Nắm lấy Tô Hữu Dân cổ. Lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Trước ngươi nói qua sẽ không giết ta. Tô Hữu Dân cười lạnh nói. Ngươi rất nhanh hội vì chính mình cái này quyết định hối hận. Bọn họ hẳn là liền. Mau tới. Bọn họ. Nghe được Tô Hữu Dân lời nói, Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang. Bọn họ là ai? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Tô Hữu Dân trên mặt lộ ra nồng đậm nghiền ngẫm nụ cười. Đối với Lam Phong giờ phút này biểu lộ bộ dáng hắn rất là yêu thích. Lam Phong lật bàn tay một cái. Một thanh sắc bén dao găm chính là phù hiện trong tay hắn. Lạnh lùng thân thể từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên ta nói qua không giết ngươi. Nhưng là ta lại không có nói qua không làm thương hại ngươi. Lão già kia, ngươi có biết hay không, ngươi để cho ta rất khó chịu. Để cho ta rất tức giận. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tại Tô gia đông đảo tộc nhân hoảng sợ cùng rung động trong ánh mắt. Lam Phong cầm trong tay sắc bén kia dao găm đâm vào đến Tô Hữu Dân vai trái bên trong. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo sắc bén dao găm cuồn cuộn chảy xuôi mà ra. Kịch liệt thống khổ lan tràn tại Tô Hữu Dân trong lòng. A, chấm ngoặc kép, dao găm đâm vào Tô Hữu Dân bả vai bên trong. Khó nói lên lời thống khổ lan tràn tại tâm hắn ở giữa. Khiến cho đến trong miệng hắn nhịn không được phát ra kêu thê lương thảm thiết bên trong. Dọa đến Tô gia đông đảo tộc người tê cả da đầu. Bọn họ sớm đã là trở thành một mảnh vụn cát, tìm không thấy người đáng tin cậy. Đau không? Ngươi có biết hay không, ta chỗ trải qua thống khổ là ngươi bây giờ chỗ kinh lịch gấp 10 lần, gấp trăm lần. Nhìn lấy Tô Hữu Dân tấm kia bời vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo khuôn mặt, phẫn nộ băng lãnh thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nếu như lúc trước không phải đám người kia, hắn như thế nào lại mất đi cái kia một đám sinh tử gắn bó huynh đệ? Như thế nào lại kinh lịch những vô pháp đó dùng ngôn ngữ miêu tả ra đến nhân gian luyện ngục thê? Thảm tao ngộ, nghe được Lam Phong này băng lãnh thanh âm phẫn nộ. Tô Hữu Dân cưỡng ép đem trong thân thể truyền tới thống khổ chỗ đè xuống. Gian nan ngẩng đầu đến, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lại nhìn xem phương xa chân trời. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta sẽ để cho ngươi vì chính mình hôm nay sở tác sở vi mà cảm thấy hối hận. Ngươi nhìn, bọn họ tới. Nghe vậy, Lam Phong hơi sững sờ. Trong lòng này cực độ dự cảm không tốt càng phát ra nồng đậm. Hắn quay đầu, theo Tô Hữu Dân ánh mắt ở chỗ đó phương nhìn lại. 10 điều khiển mang theo nồng đậm sát ý máy bay trực thăng vũ trang chính từ phương xa này sơn bầu. Trời đen kịt chạy như bay tới. Cho dù là cách xa xưa, Lam Phong đều có thể cảm giác được mình đã bị nguy cơ chí mạng khóa chặt. Tại này 10 chiếc máy bay trực thăng vũ trang cabin bên trên. Viết hai cái bắt mắt chữ lớn lợi thuẫn. Nhìn lấy này mang theo nồng đậm sát cơ mà đến 10 chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Lam Phong sắc mặt tại lúc này trở nên cực độ khó nhìn lên. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên năng với nhìn ra được này 10 điều khiển máy bay trực thăng vũ trang chỗ. Trang bị vũ khí. Tại cái này 10 điều khiển toàn bộ máy bay trực thăng vũ trang trước mặt. Lam Phong cùng hắn mang đến quân vương điện đông đảo thành viên căn bản cũng không có mảy may sức. Chống cự. Nguyên lai. Đây là một cái bẫy. Mà Lam Phong lại chủ động chui vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.